Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4222, lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên cực kỳ khó coi. Ý của cô là, cha mẹ tôi chết. Nghe Hoàng vội vã giải thích. Cái này cũng không chắc. Từ minh giới vẫn có cách để trở lại dương giới. Có lẽ cha mẹ anh đã dùng cách gì đó. Trong Hoàng cung có trận pháp truyền tống. Hay là chúng ta đến U Minh giới một chuyến thử nhé? Bược, Diệp Bắc Minh nặng nề gật đầu, nhìn một lượt xung quanh, đám người tù sư, Lão Hà, Bạch Tông Hà đều đang nhìn anh với vẻ mặt khiếp sợ. Quả nhiên, là cậu ta, lúc này, Diệp Bắc Minh đã tháo bỏ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thật của mình, vừa rồi. Chân Tu và Viên Minh rời đi với bộ dạng nhếch nhác. Vừa nhìn đã biết Trần Tu bị thương nặng, Diệp Bắc Minh giờ lại bước ra khỏi tổ địa hoa tộc như không có chuyện gì xảy ra. Không lâu trước đây, Diệp Bắc Minh cũng giết chết Tiêu Trấn Quốc trong một nháy mắt. Chưa kể mọi chuyện xảy ra ở tháp đế cốt, thật đúng là một cơn ác mộng. Tù sư chỉ muốn được sống. Hiện tại khi đối mặt với Diệp Bắc Minh, trong lòng hẳn ta chỉ có nỗi sợ hãi vô tận. Diệp thần, ôi không, thánh tử điện hạ, tù sư đã không còn kiêu ngạo như ngày thường nữa, mà càng giống một con chim cút hơn. Diệp Bắc Minh phun ra một câu. Thứ nhất, trước khi tao quay lại, nếu có người dám tới gần tổ địa hoa tộc nửa bước, tao sẽ giết chết toàn bộ người của nhà họ Tùy. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.